Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Song Ngư. Chính là muốn hỏi một chút ngươi về trọng sinh chuyện lúc trước tình. Lâm Vũ nhìn màn hình điện thoại di động ở trên mỏng manh môi, nói ra: Lưu Ly, ngươi còn nhớ rõ trọng sinh phía trước phát sinh cái gì không? Lưu Ly trầm mặc một cái, nói ra: Ngươi thái giám. Lâm Vũ có điểm không nói, nói ra: Ta biết, đó là bởi vì ta xảy ra tai nạn xe cộ chết. Sau đó thì sao? Phát sinh cái gì? Ngươi thái giám, tác giả đại đại quyển sách này không được đổi mới. Ta liền lăn qua lộn lại một mạch đọc, một mạch đọc, một mạch đọc. Lưu Ly nói ra, một mạch đọc được 481 lần thời điểm. Ta liền phát hiện mình bỗng nhiên trở lại tác giả đại đại phát sinh tai nạn xe cộ trước nhất thiên. Ngươi đọc nhất lần dùng bao lâu? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Hơn 2 ngày điểm đi. Lưu Ly nói đạo. Vậy ngươi trọng sinh thời gian? Đại khái chính là ta phát sinh tai nạn xe cộ 3 năm về sau. Lâm Vũ trầm tư một cái. Đột nhiên hỏi. Là 2021 năm ngày 30 tháng 10 sao? Chắc là, Lưu Ly nói đạo, quả nhiên giống nhau, Lâm Vũ khẽ gật đầu, hỏi, ngươi nhớ kỹ ngươi là làm sao trọng sinh sao? Ta cũng không nhớ rõ, Lưu Ly nói ra, bất quá, ta mơ hồ nhớ kỹ trọng sinh cảm giác, dường như cùng ta sinh ra lúc cảm giác rất giống, Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Ngươi là ở đâu trong đàn xanh? Lưu Ly nói ra, ta cũng không biết ở đâu trong, chỉ nhớ rõ là ở một mảnh rất kỳ quái trong không gian. Ân, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Chu vi còn rất nhiều màu sắc quỷ dị vòng xoáy. Ta có thể cảm giác được, ta chính là theo những thứ kia trong nước xoáy đi ra. Vòng xoáy, Lâm Vũ trầm ngâm một lát, hỏi. Nhiều thiếu vòng xoáy, 1250 cái, Lưu Ly nói một cái con số chính xác, Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, nghĩ ngợi nói ra, thực sự là xảo, Giai Ninh cũng trọng sinh hơn 1000 lần, như cái kia hơn 1000 cái vòng xoáy chính là Giai Ninh luân hồi lúc không gian song song, hơn 1000 cái không gian song song nguyện lực hội tụ vào một chỗ. Hoàn toàn chính xác có thể đản sinh ra Lưu Ly cái này nguyện linh a. Chỉ là, còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Mảnh không gian kia ở đâu? Những thứ kia vòng xoáy là liên tiếp thế giới song song sao? Vì sao qua lại thời gian tuyến trong? Chỉ có Bùi Giai Ninh một cái người không ngừng mà trọng sinh. Mà lần này cũng là có nhiều người như vậy cùng nhau trọng sinh. Những thứ này điểm đáng ngờ. Còn hoàn toàn không có manh mối, giải thích không được tinh tường. Vậy ngươi là lúc nào đản sanh? Lâm Vũ lại hỏi, ngươi thái giám về sau? Lưu Ly nói đạo, Lâm Vũ không khỏi khẽ lắc đầu nói. Vậy chính là ta chết sau. Hắn trầm tư một lát, lại hỏi, ngươi còn nhớ rõ đặc thù gì địa phương sao? Tỉ như ngươi gặp được cái gì người? Chuyện gì? Lưu Ly ngẫm lại. Nói ra, ta nhớ được trọng sinh phía trước, đã nghe qua một cái rất khàn khàn rất chật vật thanh âm. Cùng ta nói ngươi cũng đi đi, cũng đừng làm cho ta chết, chắc là thanh âm của ngươi, chỉ nói là rất gian nan, ta nói chuyện rất gian nan. Lâm Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bùi Giai Ninh. Giai Ninh nói cũng rất gian nan, chậm gì? Đây là bởi vì bị oán niệm che đậy tâm trí, cho nên mới phải như vậy. Tương lai hắn nếu là kinh khủng nhất lệ quỷ, xuất hiện loại tình huống này, cũng là bình thường. Ta để cho ngươi trọng sinh, muốn cho ta sống xuống phía dưới sao? Lâm Vũ thì thào một tiếng, thảo nào Lưu Ly ngay từ đầu đang ở sách của hắn đánh giá khu điên cuồng mở topic. Làm cho hắn đừng ra môn, không phải sẽ chết. Tai nạn xe cộ thời gian qua về sau, còn cố ý hỏi hắn chết không? Bất quá, Lâm Vũ không khỏi hơi hơi nhíu mày. Thấy như vậy nói, lúc này đây trọng sinh, tựa hồ không phải là bởi vì Giai Ninh, mà là bởi vì ta. Trước kia Giai Ninh, tựa hồ cũng là nàng một người luân hồi, không ngừng trọng sinh, mà lần này, trọng sinh rất nhiều người. Lý Lộ Giao, Tiêu Tần, Lưu Ly, Thi Gia, chờ, tựa hồ là bởi vì hắn duyên cớ vì thế. Suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Vũ vẫn là không nghĩ ra, không biết nhiều lắm, vẫn là chậm rãi điều tra đi, tốt nhất có thể tìm tới Giai Ninh thứ ba nhân cách. Nói không chừng liền chân tướng đại bạch. Toán, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, liền tiếp tục lái xe một đường trở về Tô thành phố. Buổi chiều, Lâm Vũ đến Tô thành phố về sau, cũng không gấp trở về ra. Trước cho cái kia vị tác giả bằng hữu ta nhất hắc gọi điện thoại, xác nhận hắn ở ra, liền cứ đi thẳng một đường quá khứ. Nửa tiếng đồng hồ sau, chạy đến ta nhất hắc ra lầu xuống, Lâm Vũ để hắn mang theo khối kia hình cá điếu trụy xuống lầu. Người thật muốn mua khối này điếu trụy à? Ta nhất hắc nhịn không được hỏi. Mua, ngươi ra cái giá đi. Lâm Vũ gật đầu, ho khan. Ngươi xem rồi cho là được. Ta nhất hắc nói đạo. Hắn từ biến thành cương thi, gia nhập vào vong ủy hội về sau, đối với Lâm Vũ cũng có chút giải khai. Biết Lâm Vũ địa vị viễn siêu cho hắn, bất kể là cái kia vị zombie lão bản nương, hay hoặc là Diêm La lục hội trưởng, đối với Lâm Vũ đều đặc biệt thiên vị. Hơn nữa hắn trong lòng cũng rất cảm kích Lâm Vũ. Dù sao cũng là Lâm Vũ giúp hắn giết chết hoán đầu quái. Tuy là đưa tới hắn biến thành cương thi, nhưng hắn cũng không cảm thấy không thích ứng. Ngược lại bởi vì này thân viễn siêu phàm nhân lực lượng mà có chút kích thích. Cho nên hiện tại hắn cũng không tốt lắm ý tứ hỏi Lâm Vũ đòi tiền. Nhìn cho, Lâm Vũ cổ quái liếc hắn một cái, nói ra, đây không phải là ngươi đồ gia truyền sao? Làm sao lại nhìn cho? Ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Ta nhất hắc khoát khoát tay, nói ra, kỳ thực ta cũng không biết đồ chơi này ở đâu ra. Chỉ là trong lúc vô tình ở trong phòng phát hiện mà thôi. Cho nên liền trang cái bức nói là đồ gia truyền. Ta gia nghèo như vậy, ở đâu ra đồ gia truyền a? Lâm Vũ không nói liếc một cái, vẫn là lấy ra một tấm thẻ, đưa cho ta nhất hắc, nói ra, ngươi nên còn rất thiếu tiền, thu đi, bao nhiêu tiền à? Ta nhất hắc nhịn không được hỏi, 50 triệu đi, thẻ này ở trên tiền, ta còn không có động tới đây. Lâm Vũ tùy ý nói, cầm thảo. Ta nhất hắc trong nháy mắt kích động, nguyên bản hắn còn cảm giác mình khả năng bán cái bảo bối, đoán chừng là thua thiệt đại phát, nhưng bây giờ là cảm thấy kiếm lật, một khối không thế nào thuần mỡ dê ngọc điếu trụy mà thôi. Liền đổi 50 triệu, nhất định quá giá trị a, cái này không tốt lắm chứ, cho ta nhiều tiền như vậy à? Ta nhất đen miệng đều cười méo lệch, không có việc gì, ngươi thu là được. Lâm Vũ khoát khoát tay, số tiền này là Lục Thiều Nhan cho hắn. Theo nàng nói là lần này nhiệm vụ tiền hoạt động, theo liền hắn xử trí. Hiện tại hắn tất cả đều cho ta nhất hắc, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao, cái này song ngư điếu trụy là khai mở phục chế cửa chìa khóa, tuyệt đối vật báu vô giá, bao nhiêu tiền đều không pháp ước lượng. 50 triệu đổi được phục chế cửa chìa khóa, đơn giản là bạch kiểm giống nhau. Huống chi lấy Lâm Vũ hôm nay địa vị và thực lực, muốn tiền tài lời nói vẫn không phải là dễ. Được, ta rút lui. Lâm Vũ thu hồi điếu trụy, liền xoay người lên xe, mà ta hất hắc tắc thì là vui miệng méo ba, phất tay nhìn theo thổ hào ly khai. Lâm Vũ lái xe lái ra tiểu khu về sau, liền làm cho Giai Ninh ngồi vào chân của hắn lên, giúp hắn lái xe. Nhưng sau sẽ một khối khác thiếp thân chứa hình cá điếu trụy lấy ra. Dựa theo thiếu sót vũng, đem hai khối hình cá điếu trụy đụng nhau đến cùng nhau. Sau một khắc, cái này hai khối hình cá điếu trụy ở trên con cá liền phảng phất sống lại một dạng. Thoát ly Lâm Vũ bàn tay, một con ngậm một con khác con cá đuôi, như vẽ quay vòng một dạng, ở trong không khí du động một vòng, hoàn mỹ nối đến cùng nhau, lập tức rơi xuống, mà khối này song ngư điếu trụy cũng thay đổi được hoàn mỹ vô khuyết, mới tinh tinh khiết trắng mỡ dê ngọc ôn nhuận không tì vết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.